Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, hả giận. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, các bạn trẻ. Có muốn hay không chơi điểm kích thích một chút? Dương Thiên Long nhỏ giọng hướng về phía người bên người nói. Những thứ này vốn là giống đực kích thích tố bạo biểu những tên vừa nghe có gai kích có thể chơi. Không khỏi rối rít gật đầu một cái. Tối nay Gil hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên chúng ta trước nghỉ ngơi tại chỗ một chút. Dương Thiên Long một mặt thần bí hề hề. Mọi người đối với Dương Thiên Long nếu không dậy nổi bất kỳ hoài nghi. Bọn họ gật đầu một cái. Theo cho dù có mấy người ở trong hốc núi tìm một cái tránh gió chỗ. Ở nơi đó trải túi ngủ, bọn họ có thể hưởng thụ ngủ một giấc. Dương Thiên Long không có nhàn rỗi. Hắn mở ra bản đồ điện tử. Mật thiết chú ý vậy cửa hang núi vậy hai đầu sư tử. Sư tử vẫn còn ở bên trong lồng sắt. Các quân phản loạn cũng đa số tản đi. Chỉ để lại hai tên ở chăm sóc. Không lâu lắm. Chỉ gặp hai cái quân phản loạn đi vào cái lồng, đem hai đầu sư tử cho dắt đi ra. Dương Thiên Long thấy sư tử sau khi ra ngoài, trong lòng không khỏi được lập tức lộp bộp đứng lên. Hắn trong lòng nhỏ giọng kêu lên, đi vào bên trong, đi vào bên trong, đã bị thuần phục sư tử tự nhiên khôn khéo nghe lời. Bất đồng quân phản loạn thét to, chúng liền chủ động hướng trong hang núi chậm rãi đi tới. Hai cái quân phản loạn không khỏi được sững sốt một chút. Tiếp một mặt vui vẻ. Phải biết trước kia cái này hai đầu sư tử vẫn tương đối quật cường. Không quá dễ thu thập một chút chúng. Chúng là không biết ngoan ngoãn hướng hang núi đi tới. Ở cửa động lúc này hai đầu sư tử thân thể không khỏi được run một cái. Tiếp chúng rất nhanh liền hướng một bên tránh đi. Đây là Dương Thiên Long chú ý tới. Nguyên lai bên cạnh là hai chiếc to lớn máy phát điện. Trong hang núi chiếu sáng toàn dựa vào cái này hai chiếc máy phát điện. Trong hang núi ánh sáng lúc tối. Truyền tới tín hiệu cũng là đứt quãng. Để cho Dương Thiên Long ở trong bóng tối trợn to hai mắt tìm ghiêu vị trí. Hết thảy các thứ này tựa hồ có chút khó khăn. Bất quá có những thứ này lúc sáng lúc tối ánh đèn. Dương Thiên Long ngược lại cũng có thể nhìn đại khái đi ra. Thật ra thì trong sơn động đường cũng không phải là loạn thạch đường. Mà là bị những thứ này quân phản loạn dùng xi măng cho cháy một cái đơn sơ đường. Dọc theo xi măng hồ tốt đường mòn một đường đi tới trước. Ánh sáng từ đầu đến cuối minh ám không chừng. Dần dần thói quen sau đó. Dương Thiên Long ngược lại cũng không cảm thấy được có khó khăn gì. Trong hang núi vậy cấu trúc không thiếu ám bảo. Những thứ này ám bảo vị trí cực kỳ ẩn núp. Nếu như không phải là vậy chỉ có mấy ngọn đèn quang. Dương Thiên Long cũng không biết phát hiện những cái kia cực kỳ ẩn núp thành nhỏ. Sư tử ôn hòa tính cách để cho chúng đi dạy đường tới có dũng khí ông cụ tản bộ cảm giác. Không nhanh không chậm, hai cái quân phản loạn ngược lại cũng không cuống cuồng. Bọn họ vừa nói vừa cười đi theo sư tử phía sau. Hai cái quân phản loạn mặt đầy ung dung. Bọn họ đối với cái này hai đầu sớm bị thuần phục sư tử rất là buông lỏng. Thật ra thì so sánh với con hổ, sư tử tính cách hiển nhiên phải ôn hòa rất nhiều. Vậy dưới tình huống, chúng là không biết chủ động hướng loài người phát động tấn công. Ở trong sơn động đi ước chừng hơn 10 phút. Bỗng nhiên lúc này, hai người ngừng lại, chỉ gặp bọn họ nhỏ giọng trao đổi sau một hồi. Một cái trong đó người cầm trong tay xích sắt đưa cho một cái khác người. Dương Thiên Long có chút nghi ngờ. Trong lòng nói, chẳng lẽ tên này phải đi đi tiểu. Giữa lúc hắn có chút nghi ngờ lúc này chỉ gặp một bóng người quen thuộc tiến vào hắn tầm mắt. Gil, tên này chính là quân phản loạn thủ lãnh Gil. Dương Thiên Long trong lòng một hồi kích động, chỉ gặp mặc cái quần cụt ghiu trong miệng ngậm xì gà. Nhìn trước mặt hai đầu sư tử sau đó, hắn không khỏi được ngồi chồm hổm xuống. dùng hắn vậy sần sùi hai tay vuốt ve sư tử đầu. Khôn khéo một chút, Dương Thiên Long quả quyết ra lệnh. Các sư tử rất nghe lời. Ở ghiu bàn tay vuốt ve một cái, chúng lộ vẻ được so trước kia càng thêm khôn khéo. Cái này làm cho ghiu không khỏi được một hồi vui vẻ cười to. Ghiu cao hứng, vậy hai cái quân phản loạn cũng không khỏi được cười lên. Hiển nhiên, bọn họ tính cảnh giác buông lỏng không thiếu. Sư tử đực cắn ghiu cổ, thư sư cắn hắn bắp đùi. Dương Thiên Long quả quyết ra lệnh, tiếp nhận được mệnh lệnh hai đầu sư tử không chậm trễ chút nào. Nhắm ngay ghiu cổ cùng bắp đùi hung hãn cắn. À, chỉ gặp ghiu con ngươi một bạo, ngay sau đó lớn tiếng kêu lên. Nhìn ra được, vào giờ phút này ghiu cảm nhận được vạn phần thống khổ. Hắn muốn dùng sức, nhưng là không biết làm sao, nhưng cả người một chút khí lực vậy không xử ra được. Buông lại cắn, Dương Thiên Long lần nữa ra lệnh. Hai đầu sư tử lần nữa nhào tới. Ghiu cảnh động mạch cùng cổ động mạch nơi đó máu tươi dường như bão tố. Phụ trách sắt xích sắt hai cái quân phản loạn vừa gặp che mặt trước máu tanh như thế một màn. Không khỏi được sợ xón đái, sững sốt tốt sau một hồi, bọn họ mới nhanh chóng móc súng. Hống, hai đầu sư tử vừa quay người, cả người chảy máu đổ vào, một mặt hung tợn nhìn chằm chằm hai cái mới vừa rút súng ra quân phản loạn. Má ơi, thấy ghiu đã sắp chết, hai cái quân phản loạn hù được như một làn khói tựa như liền hướng hang động chỗ sâu chạy đi. Hai đầu sư tử không chần chờ nữa, hướng về phía ghiu lại là một lần cắn xé, cho đến ghiu không có dấu hiệu sinh mạng sau đó, chúng lúc này mới ở Dương Thiên Long chỉ thị hạ, trốn hướng hang động chỗ sâu. Rất nhanh, ghiu các vệ binh vậy nghe tin chạy tới, thấy ghiu thi thể máu thịt mơ hồ dáng vẻ, bọn họ cũng là giật mình không nhỏ. Đi, bắt sư tử, có người lớn tiếng nói. Nhiều người lực lượng lớn lời này một chút cũng không giả. Thêm trên có vũ khí bảo vệ, những vệ binh này cửa người người tâm trạng kích động, bọn họ tâm trạng kích động hướng hang động chỗ sâu chạy đi. Rất nhanh, cửa hang núi quân phản loạn cũng biết tin tức này, bọn họ bắt đầu có chút dục dịch ngóc đầu dậy. Các bạn trẻ, nên chúng ta lên, Dương Thiên Long nói xong, bưng lên súng. Tất cả người gọn nhẹ ra trận, cho dù là cái này đêm tối, bọn họ tựa hồ vậy không cảm giác được giá rét. Elbeok, người thủ tiêu cái đó súng máy tay. Akinfip, người thủ tiêu những cái kia chó chăn cừu. Alexandria, người thủ tiêu những đám kia quân phản loạn. Tránh Dương, Simon, Doc, chúng ta chuẩn bị xong tên lửa đồng. Andrea, người chuẩn bị xong thuốc nổ. Chờ lát nữa cho bọn họ hết thảy đưa lên thiên. Một trận an bài xong sau đó, tất cả mọi người rất nhanh chuẩn bị xong. Khai hỏa, Dương Thiên Long vừa nói vừa khu động liền cò súng. Ngay tức thì, chỉ gặp mấy chục cái chập chờn đuôi dài hỏa tiễn chạy về phía trước mặt bọn họ những đất kia thành. Nhỏ cùng công sự, các lính đánh thuê mở hết hỏa lực, nổ những quân phản loạn kia cửa quỷ khóc sói chu. Quân phản loạn đa số công sự cùng thành nhỏ cũng mất đi sức chiến đấu. Nhưng là vẫn có hai cái thành nhỏ phun ra ra tội ác viên đạn. Cũng may những quân phản loạn kia cửa không biết kẻ địch chỗ ở vị trí. Chỉ được cùng nhau loạn đà, để cho bọn họ nếm thử một chút nướng mùi vị. Simon vừa nói vừa cùng Akinfip một người cõng một. Cái Italy sinh T-148 hình ngọn lửa phun ra khí. Cái món này máy phun lửa có dễ dàng đáng tin và dễ dàng làm việc. Phun lửa năng lực mạnh, lực đàn hồi nhỏ cùng đặc điểm. Người sử dụng có thể giống như sử dụng súng tiểu liên cơ động tác chiến. Che chở, Dương Thiên Long vừa nói vừa bắn ra viên đạn. Ngay tức thì, hơn 10 cái các lính đánh thuê giơ súng liền bắn. Viên đạn đùng đùng đánh vào thành nhỏ lên. Tuy nói không có đánh trúng kẻ địch, nhưng là vậy chậm lại bọn họ bắn tốc độ. Simon cùng Akinfip rất nhanh liền thuộc về phạm vi bắn bên trong. bọn họ không chậm trễ chút nào, nhẹ nhàng vừa bóp cò, ngọn lửa phun ra khí ngay tức thì liền phun ra ra thật dài ngọn lửa. Hai cái ngọn lửa giống như là hai cái thật dài rồng lửa như nhau. Đột nhiên ở giữa chui vào thành nhỏ chật hẹp lỗ đạn. À, người bên trong rất nhanh liền quỷ khóc sói chu đứng lên. Người bên trong rối rít từ bên trong bong ke chạy ra. Những cái kia chạy ra người vận khí rất tốt. Bọn họ còn không có chạy đến cửa hang, liền làm quỷ dưới súng. Các lính đánh thuê tốt chưa hết giận. Đặc biệt ngàn dặm xa xôi tới đây chính là vì cái này hả giận đánh một trận. Thủ tiêu bọn họ máy phát điện. Dương Thiên Long lớn tiếng nói. Lời của hắn vừa dứt, chỉ gặp Alexandria trọng cơ súng đi đôi với hai quả hỏa tiễn bay vào máy phát điện phòng. Bóc bóc bóc, ngay tức thì máy phát điện phòng ánh lửa bắn ra bốn phía, để cho bọn họ nếm thử một chút sau đình nở hoa mùi vị. Elbow vậy cầm lên móc một cái vai vác thức, tên lửa đồng, hỏa tiễn veo một cái tử bay vào hang núi. Trong hang núi truyền tới một đạo loang loáng, kèm theo mà đến chính là nham thạch rơi xuống thanh. Quá tuyệt vời, đại hùng Alexandria không khỏi được kêu to lên. Bỗng nhiên ngay tại lúc này, Simon cả kinh kêu lên. Các bạn trẻ, trong rừng kẻ địch thật giống như đánh tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiêu diêu tiểu thần. Côn HTTPS tiuyencv.com/tiu-nối-diu-nối-diu-nối-tian-con đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.